Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 6, nghĩ ra được chiêu bị hóa giải. Thi Vinh đến tưởng cái tân, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không tốt, luôn là có thể làm hắn tìm được lỗ hổng, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm Mạnh Nịnh toàn thân. Tâm thích hắn, làm nàng ý thức được ỷ lại không phải ái. Do đó đem ỷ lại chuyển hóa thành ái đâu. Đối này hệ thống không chút khách khí mà ác ý cười nhạo ký chủ ngươi nhưng đánh đổ đi. Liền ngươi như vậy, lại làm 10 cái nhiệm vụ cũng nghĩ không ra hảo biện pháp tới. Thấy Thi Vinh không để ý tới nó lại tịch mịch mà mở miệng ký chủ bổn hệ thống vẫn luôn đều rất kỳ quái một vấn đề. Vì cái gì ở đối mặt bất luận cái gì sự tình? Người đều có thể nhanh chóng tìm được phương pháp ứng đối giải quyết. Nhưng một quan trăng đến ngươi lộ lộ còn có các ngươi chi gian tình yêu. Người liền choáng váng đâu. Thi Vinh vẫn cứ không để ý tới nó. Hệ thống bị xem nhẹ a cũng thành thói quen. Nó nhắm lại miệng, nguyên bản không nghĩ nói nữa. Nhưng là nghĩ lại tưởng, làm một cái xứng trước thả đủ tư cách hệ thống. Nó có nghĩa phụ hữu hảo nhắc nhở một chút ký chủ Lý Phi Vân tình yêu chỉ đủ ngươi ở cái này ảo. Cảnh thế giới nghỉ ngơi 7 năm, tính hiện tại đã qua đi 5 năm, ký chủ vẫn là không có thể thành công. Nếu là 2 năm sau vẫn như cũ không nghe được một tiếng ta yêu ngươi. Xin cho phép ta bi thiết thả nghiêm túc mà nhắc nhở ký chủ. Ngươi sẽ bị hoàn toàn mặt sát câm miệng Thi Vinh lạnh như băng mà nói. Hắn chẳng lẽ không biết cái này sao? Lý Phi Vân tình yêu tuy rằng thuần túy, lại không đủ thông minh, cũng không đủ nhiều, có thể dùng tới 7 năm hắn đã cảm thấy thực ngoài ý muốn. Ta có biện pháp, không cần phải ngươi nhắc nhở ta. Hệ thống hậm hực hừ một tiếng, cảm giác chính mình người tốt không hảo báo. Nó chờ xem ký chủ có biện pháp nào. Thực mau mà, đương hệ thống biết Thi Vinh dùng biện pháp gì lúc sau. Nó khóc bởi vì cùng Thi Vinh nhất thể hóa duyên cớ. Thi Vinh sở cảm nhận được vui sướng cùng bi thương chờ đủ loại cảm xúc nó cảm thụ không đến. Nhưng nếu Thi Vinh thân thể đã chịu thương tổn, như vậy nó thân là hệ thống cũng sẽ gặp đồng dạng đả kích. Theo sáng tạo nó người ta nói, đây là vì làm mỗi cái hệ thống đều càng tốt gần sát ký chủ sinh hoạt. Thâm nhập ký chủ nội tâm. Cùng ký chủ cộng khổ, nhưng hiện tại hệ thống chỉ nghĩ chửi má nó, bởi vì thật con mẹ nó đau quá nga. Nó trừng mắt nhìn mặt không đổi sắc Thi Vinh, hắn chân đều chặt đứt, hắn như thế nào liền không cảm thấy đau. Hệ thống biết khẳng định là đau, chính mình sở cảm nhận được bất quá là ký chủ 1/2. Hệ thống có điểm mê loạn, tình yêu, thật sự có như vậy hảo sao? Liền ký chủ như vậy nam nhân đều vì này sinh vì này chết. Bất quá nó hiện tại như thế nào hỏi như thế nào mắng phỏng chừng đều là vô dụng. Bởi vì ký chủ tâm can bảo bối đã tới rồi, Thi Vinh mỗi ngày sáng sớm 9 điểm đi làm. Buổi chiều 5 điểm tan tầm, sáng đi chiều về sinh hoạt phi thường quy luật, liên quan Mạnh Nịnh cũng là, nàng tựa như cá nhân thể đồng hồ, làm việc và nghỉ ngơi thời gian đúng giờ muốn mệnh. Trong sinh hoạt trật tự trước nay đều không cho phép bị đánh gãy. Bởi vì bên ngoài người quá nhiều, cho nên ngày thường Thi Vinh đi làm không mang theo nàng. Nhưng mỗi ngày giữa trưa đều sẽ đúng giờ trở về. Chỉ có hôm nay giữa trưa không có tới rồi Thi Vinh trở về thời gian. Mạnh Nịnh liền ngồi ở cửa chờ, nhưng nàng đợi đã lâu hắn cũng chưa trở về. Cuối cùng vẫn là Quý Ngũ lái xe nói muốn mang nàng đi bệnh viện. Bởi vì tiên sinh ra tai nạn xe cộ, Mạnh Nịnh biết tai nạn xe cộ là cái gì, ba ba mụ mụ chính là bởi vì tai nạn xe cộ mới rời đi nàng. Nàng bị sợ hãi, thượng Quý Ngũ xe, hai lời chưa nói, bên ngoài như vậy nhiều người nàng tuy rằng sợ hãi, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến sẽ bởi vậy mất đi Thi Vinh. Liền cái gì đều không sợ Quý Ngũ đem Mạnh Nịnh đưa tới bệnh viện sau liền rời đi. Tiên sinh khẳng định không vui có hắn ở một bên vây xem siêu đến bây giờ hắn cũng là xem thế là đủ rồi, như vậy trọng thương, thế nhưng còn có thể cường chống uy hiếp hắn về trước ra đi đem tiểu thư mang đến. Còn lệnh cưỡng chế hắn đem Thương Hướng Nhẹ nói để tránh dọa đến nàng, bất quá phỏng chừng tiểu thư cũng không nghe cẩn thận. Hắn nói thời điểm nàng vẫn luôn ở run, Mạnh Định vốn là tưởng nhào vào Thi Vinh trong lòng ngực. Chính là thấy hắn cả người đánh mãn thạch cao, hai cái đùi còn cao cao treo, vành mắt đỏ lên, nước mắt lạch cạch liền rớt xuống dưới, trước kia nàng không dễ dàng như vậy khóc. Tuy rằng có bệnh tự kỷ, nhưng nàng tình cảm phi thường nội liễm mơ siêu trải qua cùng Thi Vinh 5 năm ở bên nhau. Hắn đem nàng chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, là hắn giáo hội nàng cảm tình, mà là Thi Vinh trước mặt, Mạnh Định trước nay đều là không thêm che giấu, vừa thấy Mạnh Định khóc. Thi Vinh đau lòng muốn mệnh, hắn này tề dược có phải hay không hạ có điểm tàn nhẫn? Chính là không có biện pháp, hắn tư tiền tưởng hậu, vẫn là chiêu này nhất quản xử, có thể vẫn cứ ở bên nhau. Cũng có thể làm nàng ý thức được có lẽ đối hắn cảm tình cùng đối cha mẹ cũng không giống nhau, bị nàng không yêu lâu lắm, lâu đến hắn đã không còn tin tưởng nàng có thể yêu hắn. Cũng từ đây mất đi tự tin, cho rằng mặc kệ chính mình như thế nào làm đều là không thay đổi được gì. Tốn công vô ích cho nên, này nhất chiêu, có lẽ, là hữu dụng, đi, Mạnh Định rớt nước mắt ôm lấy Thi Vinh cánh tay. Khuôn mặt nhỏ gác ở hắn ngực thượng, thút tha thút thít mà nhìn hắn, nàng đã 25 tuổi, chính là tàn khuyết tâm trí cùng thiên chân dung nhan làm nàng thoạt nhìn giống cái 16-17. Tuổi thiếu nữ, trời xanh làm nàng vĩnh viễn sạch sẽ thuần khiết đại giới. Chính là mang đi hết thảy không thuộc về thiên sứ tình cả mơ siêu, đau. Đau, Mạnh Định khóc lóc vuốt ve Thi Vinh bó thạch cao một bàn tay. Đau. Thi Vinh cho rằng nàng là ở lo lắng cho mình đau. Đang muốn an ủi, lại thấy Mạnh Định bỗng nhiên bưng kín nàng chính mình ngực. Chỉ vào nơi đó nói. Đau, đau, Thi Vinh ánh mắt sáng lên. Hắn lại là kích động lại là không thể tin được. Sau một lúc lâu không biết chính mình nên hỏi cái gì. Hắn cố ý ra tai nạn xe cộ lưu nàng xuống dưới cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng cùng lần đầu so sánh với. Lúc này đây thật là không thể càng hạnh phúc, hoàn hảo cái tay kia cánh tay đem Mạnh Định kéo vào trong lòng ngực. Hỏi nàng, vì cái gì đau, Mạnh Định chớp nước mắt lưng tròng đôi mắt xem hắn, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đau, chỉ biết nhìn Thi Vinh bộ dáng này liền nhịn không được mà muốn rơi lệ. Ngực sáp sáp, ê ẩm, đau đớn kêu nàng muốn thét chói tai, cái gì là tình yêu? Nàng không hiểu, nhưng đây là mỗi người bản năng, từ khi Thi Vinh bị thương hảo. Mạnh Định giống như trong một đêm liền trưởng thành, Thi Vinh không thể bồi nàng ngủ, quỳ ngũ cho nàng ở mép giường chi mặt khác một chương giường. Vốn dĩ Thi Vinh là muốn ôm nàng ngủ, nhưng nàng không chịu, chỉ vào thân thể hắn không nói lời nào, thực rõ ràng tưởng lo lắng thương đến hắn, chờ tới rồi ban ngày. Đương nhìn đến nam hộ công muốn cởi ra Thi Vinh quần áo cho hắn lau mình thời điểm. Mạnh Định không muốn, người nam nhân này là của nàng. Người khác như thế nào có thể đoạt đâu? Chính là nàng chân tay vụng về cái gì đều làm không được. Cấp Thi Vinh lau mình công tác từ nàng tới làm một lần phải hai cái giờ. Cũng may Thi Vinh nhẫn nại hảo. Tùy ý nàng lăn lộn Thi Vinh cảm thấy Mạnh Định đối chính mình giống như có điểm không giống nhau. Nhưng rốt cuộc là nơi nào không giống nhau hắn lại không thể nói tới. Tổng cảm giác như là thật sự, lại như là chính mình ảo giác thẳng đến ngày này. Trong công ty một người thực giỏi giang nữ giám đốc mang theo văn kiện tới xin chỉ thị hắn. Hết chương.